Chương 342, gia nhập. Chương 342, gia nhập tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay điên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết quả nhiên là dạng này kết quả sao. Lâm Phong tung người một cái từ trên giường đứng lên, cười khổ nói. Đã sớm dự liệu được sao, tuyết liên tựa như là một gốc trên thiên sơn tuyết liên, mặc dù thánh khiết vô cùng, nhưng cũng đồng dạng băng lãnh sợ người, khiến cho nhân nạn lấy tiếp cận đặc chiến lang vương. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu, nói một mình nói ra, ta hỏa thiêu thành đồng công an phân cục, giết chết hai tên công an cảnh sát, giết chết vương sản, vương lãng thần một nhà cùng hơn 10 người bảo tiêu, cướp đi vương lãng thần tiếp cận một nửa tư sản. Ta nghĩ vô luận ta có được cái dạng gì lý do, thượng diện cũng sẽ không đối với ta vô cùng khai ân đi. Cho dù các ngươi cho ta hai con đường để cho ta lựa chọn, chỉ sợ cũng là xem ở sư phụ ta trên mặt mũi. Nếu không lời nói, các ngươi hẳn là sẽ trực tiếp giết chết ta, bởi vì ta dạng này người đối với các ngươi tới nói quá mức nguy hiểm. Ngươi quá nguy hiểm, ta rất muốn hiện tại liền động thủ giết chết ngươi. Tuyết Liên một đôi mỹ lệ mắt to bắn ra hai đạo băng lãnh quang mang, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong. Nói ra, đa tạ khích lệ, thu sủng nhược kinh. Lâm Phong cười cười, nói ra, nhưng ngươi sẽ không như vậy làm, đúng hay không? Hử, Tuyết Liên hử lạnh một tiếng. Nói đi, ngươi lựa chọn. Lựa chọn ta có lựa chọn sao? Lâm Phong cười khổ một tiếng, con mắt phân biệt hướng lên phía trên cùng trái phải ba cái phương vị đảo qua qua. Thật kinh người động sát lực. Một đạo thô kệch thanh âm theo mái nhà truyền đến. Trắng loáng trên nóc nhà. Lại chậm rãi toát ra một cái mày rậm mắt to, hình thể to lớn không giống loài người trắng hán. Hán tựa như là một cái tắc kẻ hoa, hai tay hai chân chăm chú bám vào trên nóc nhà, chậm rãi hiển lộ ra thân hình. Đây là một cái hình thể to lớn đại hán, so với người bình thường tối thiểu nhất cũng lớn hơn gấp 3. Hán cao độ chừng 2m5, hai tay, hai chân khoảng chừng 30cm, đồng linh cũng giống như mắt to đe dọa nhìn Lâm Phong. Một cỗ khí thế hung hãn đập vào mặt. Thật mạnh, đây là Lâm Phong cảm giác đầu tiên. Sắc thực cá nhân vật, không chỉ có thể phát hiện lão mạnh hành tung, thậm chí ngay cả huynh đệ chúng ta cũng bị hắn phát giác được. Cùng lúc đó, lại có hai bóng người theo Tuyết Liên bên người hiện ra. Đây là một đôi song bào thai. Vô luận là bọn họ tướng mạo và dáng người, vẫn là mặc trên người y hề phục, tất cả đều giống như lúc. Nhưng là... hai người bọn họ khí chất lại là không hoa nở toa nở giống nhau, thậm chí có thể nói là hoàn toàn tương phản. Đứng ở bên trái người kia, có một đầu đỏ thâm tóc dài, một đôi mắt bên trong bắn ra hung thú đáng sợ quan mang, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, tựa như là đang ngó chừng một cái con mồi. Mà đứng ở bên trái người, thì lưu là thủy lam sắc tóc ngắn, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, có một cỗ đặc biệt ưu nhã khí chất. Tựa như là một cái từ viễn cổ thời đại đi tới quý tộc, khiến cho người nhịn không được sinh lòng hảo cảm. Tất cả đều là cao thủ, không có một cái nào là dễ dàng tới đời. Lâm Phong nheo mắt lại, đầu tiên là nhìn xem Tuyết Liên, lại nhìn xem đứng ở bên cạnh nàng hai cái song bào thai nam tử, tối hậu lại nhìn xem vẫn treo ngược ở trên nóc nhà đại hán, không khỏi thở dài. Tuyết Liên, có phải hay không chỉ cần ta cự tuyệt? Ngươi liền sẽ trực tiếp liên hợp ba người bọn họ đem ta giết chết? Lâm Phong cười khổ nói. Vâng. Tuyết Liên không có bất kỳ che giấu nào ý tứ, gật đầu nói. Lại có thể để trong truyền thuyết Hoa Hạ Long Tổ duy nhất một lần xuất động bốn người, ta thật sự là cảm thấy thụ sủng nhược kinh đây. Lâm Phong thở dài, nói ra, nhìn ta trừ gia nhập các ngươi bên ngoài, không còn có hắn đừng chọn cho nờ tựa như là. Tuyết Liên lạnh lùng nói ra. Ai tốt ta, ta gia nhập chính là. Lâm Phong nói ra, bất quá, ta có một cái điều kiện. Nói, Tuyết Liên nói ý về sau lúc thi hành nhiệm vụ đợi, ta nhất định phải một người hành động nuôi chỉ nữ quỷ làm vợ. Lâm Phong nói ra, thật có lỗi, yêu cầu này ta vô pháp cho ngươi trả lời chắc chắn. Tuyết Liên nói ra, theo chúng ta đi, đi gặp cục trưởng chúng ta, ngươi trực tiếp nói với hắn chính là. Được. Lâm Phong biết mình không có lựa chọn chỗ trống, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Ngươi biết bay sao? Tuyết Liên hỏi. Năng lực ta là hỏa, không biết bay. Lâm Phong nói ra. Hắn không nghĩ tới sớm bại lộ thực lực mình. Hô một trận cuồng phong cuốn qua, Lâm Phong chỉ cảm thấy thân thể của mình bị một cỗ đại lực ngăn chặn, sau đó lấy cực nhanh tốc độ hướng phía bên ngoài cửa sổ bay đi. Ai, thật sự là mất hứng, còn tưởng rằng có thể thống thống khoái khoái đại chiến một trận đây. Không nghĩ tới lại là cái đồ hèn nhát, hai câu no ý đem hắn dọa cho hủ ngược lại. Trên đường, đại hán kia bất mãn lẩm bẩm. Được, đại tinh tinh, ngươi cũng đừng lại oán giận. Hai huynh đệ chúng ta chuyên theo hoa hải chạy tới đều không có nói cái gì đó. Cái kia có lưu thủy lam sắc tóc ngắn nam tử nói ra. Đại tinh tinh, nếu như ngươi thật nghĩ đại chiến một trận lời nói, ta có thể phụng bồi. Có được mái tóc dài màu đo rực nam tử mở miệng nói. Tuy nhiên đến lúc đó ngươi đừng khóc cha gọi mẹ là được. Thảo chết hàng, nhìn ta đến lúc đó không đánh cho ngươi té cứt té đái, đại hán hung tợn nói ra. Chỉ bằng ngươi chẳng lẽ quên lần trước kêu khóc cầu xin tha thứ người là người nào không? Mái tóc dài màu đo rực nam tử nói chuyện không có chút nào nể mặt. Chết hàng, lao tử cùng ngươi liều, đại hán giận dữ, vung một cái cự đại cánh tay liền muốn hướng mái tóc dài màu đo rực nam tử đánh tới. Đủ đừng có lại na ho, đột nhiên, Tuyết Liên lạnh lùng nói ra, người nào còn dám na ho, ta hướng cục trưởng báo cáo các ngươi tinh lực quá thừa. Để cho các ngươi qua chấn thủ bờ rổ kẹn đỗ tử vực cũng không biết là Tuyết Liên có đầy đủ thực lực cường đại chấn nhiếp ba người, vẫn là câu kia chấn thủ bờ rổ kẹn đỗ tử vực hù sợ bọn họ. Tóm lại, bọn họ lập tức đều an tĩnh lại. Bất quá, mấy người bọn hắn yên tĩnh, Lâm Phong nhưng trong lòng thì nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn. Vừa rồi Tuyết Liên câu nói kia hắn nhưng là nghe được rõ ràng. Hắn vốn cho là năm đó song ngư ngọc bội sự kiện đã sớm hoàn toàn giải quyết. Có thể sự thật lại không phải như thế. Không phải vậy lời nói, lại như thế nào sẽ có chấn thủ bờ rổ kẻn đỗ tử vực thuyết pháp Lâm Phong, chuyện kia vốn là tuyệt mật, không cho phép bất luận cái gì không thể làm chung người biết được. Tuyết Liên nhìn một chút Lâm Phong, nói ra, bất quá, ngươi như là đã quyết định gia nhập chúng ta đệ thập nhất ván cục, liền đã có biết chuyện này tư cách. Bất quá, ngươi nhất định phải bảo thủ bí mật, không phải vậy một khi tiết lộ, tất sẽ ở trong xã hội nhấc lên một trận cự đại bối rối. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Không biết qua bao lâu, Phong dừng lại, Lâm Phong, Tuyết Liên bốn người xuất hiện ở một tòa cổ lão tứ hợp viện bên trong. Cái này tứ hợp viện rất phổ thông, trừ giữa sân dựng thẳng một cây cột cờ, trên cột cờ treo một mặt tươi đẹp quốc kỳ bên ngoài, hắn cùng dân xá cũng giống như nhau. Theo Tuyết Liên, Lâm Phong đi vào một gian phòng ốc. Trong phòng, trưng bày một tấm giường đất, một cái bàn, bốn cái ghế. Một cái tướng mạo phổ thông ăn mặc mộc mạc trung niên nhân đang lẳng lặng ngồi ở nơi đó, nghiêm túc nhìn xem trong tay báo chí. Phong cục trưởng, ta đem hắn mang đến. Tuyết Liên nhẹ nói, no ý ẩu nghe được thanh âm, trung niên nhân thả ra trong tay báo chí, ngẩng đầu, hướng về phía Lâm Phong cười cười, nói ra, ngươi hẳn là Lâm Phong đi. Mau mời ngồi, không cần khách khí, từ hôm nay trở đi chúng ta cũng là người một nhà.